Vạn đạo Long Hoàng, chương 400, một cái tát phiến tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một giọng nói vang lên, một thân ảnh từng bước một theo trên một cây đại thụ cất bước mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này thân ảnh, dĩ nhiên là Lục Minh rồi. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người sắc mặt đại biến, trên trăm ánh mắt đồng loạt hướng Lục Minh xem ra. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, là ngươi, Thiên Xà công tử, Lam Vân đạo đẳng nhân, vừa nhìn thấy Lục Minh, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Minh, không biết ngươi có phải hay không ngốc, rõ ràng còn dám tự mình đi tới, ta thật sự là bội phục ngươi chỉ số thông minh, bất quá như vậy cũng tốt, tình chúng ta đi tìm ngươi. Lam Vân Đạo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tạp chủng, ngươi phải hay là không muốn để xin tha được sao? Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm như vậy đi, ngươi đáp ứng làm chó của ta 20 năm, ta có thể hướng chúng ta Thiên Giang Thủy vực kiêu hùng van cầu tình tha cho ngươi một cái mạng chó. Ly Thu Thủy cũng cười lạnh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cực kỳ âm lãnh ác độc hận không thể đem Lục Minh bầm thây vạn đoạn. Hắn lấy gì Lục Minh đi ra, là để xin tha đấy, nhưng, hắn làm sao có thể đơn giản đáp ứng, hắn muốn tại giết chết Lục Minh trước khi, hung hăng nhục nhã hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đâu chạy tới mấy cái đầu óc tối giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUYENCUATUI.net Lục Minh nhàn nhạt lườm Lam Vân Đạo, Ly Thu Thủy mấy người liếc nhàn nhạt nói một câu. Một câu nói kia phối hợp Lục Minh này khinh thường chính là thần thái, thiếu chút nữa đem Lam Vân Đạo cùng Ly Thu Thủy miệng đều khí lệch ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, ngươi muốn chết, Ly Thu Thủy gào thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi đi mau, chạy đi, nhất định phải đem Thiên Xà công tử, Lam Vân Đạo đẳng nhân vô sỉ hành vi truyền tin, đừng cho thế nhân bị bọn hắn lừa gạt. Kiếm Phong Vân kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mơ tưởng, Thiên Xà công tử, Lam Vân Đạo đẳng nhân sắc mặt đại biến, bọn họ hành vi, là tuyệt đối không thể truyền đi đấy, nói cách khác tại Vân Đế Sơn Mạch địa khu, đem không có bọn hắn dung thân chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, Thiên Xà công tử, Lam Vân Đạo, Quý Như Phong, Dương Lục Cực đẳng nhân thân hình động liên tục hướng Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bóng người lập lòe Thiên Xà công tử các loại hơn 10 người, đem Lục Minh vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, bây giờ nhìn ngươi chạy chỗ đó. Thiên Xà công tử cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Kiếm Phong Vân thấy vậy, thở dài một tiếng, trong mắt có chút tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bị vây rồi, Thiên Xà công tử đẳng nhân ti tiện hành vi, không còn có ngươi truyền đi rồi. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ Vân Đế Sơn Mạch về sau tựu sẽ rơi xuống những người này trong tay, sau đó bị Thiên Giang Thủy vực đơn giản khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Phong Vân thật sự không cam lòng. Lục Minh, lần trước bị ngươi chạy, lúc này đây, xem ngươi như thế nào chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân Đạo cười lạnh nhìn xem Lục Minh. À hát, có bản lĩnh ngươi tự ra thủ, có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lườm Lam Vân Đạo liếc nói. Lục Minh, ngươi không muốn cản rỡ, xem ta như thế nào sát ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân Đạo hét lớn, trên mặt lộ ra tự tin chi sắc. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân Đạo trên người, dâng lên nhất cổ cường đại khí tức. Võ tông thất trọng sơ kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Lam Vân Đạo tu vị làm tiếp đột phá, đạt tới võ tông thất trọng sơ kỳ, khó trách hắn như vậy tự tin. Ha ha, Lục Minh, chết đi, sát ngươi như giết gà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân Đạo cười to trên người ánh sáng màu lam bắn ra, một đạo sáng chói lưỡi đao, hướng về Lục Minh chém tới. So với chức xác thực cường đại rồi một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Giang thủy vực ngươi nguyên một đám cười lạnh, nhìn có chút hả hê. Nhưng đối mặt như thế lưỡi đao, Lục Minh lại vẫn không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không phải chứng kiến Lam Vân Đạo đột phá thoáng cái sợ ngây người a? Thiên Xà công tử cười nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi, Lục Minh, đi chết đi. Dương Lục Cực gầm nhẹ, Mã Thượng Tự muốn nhìn thấy Lục Minh chết ở trước mặt hắn, hắn vô cùng sảng khoái lên. Từ khi tại Vân Đế Cung di tích bên trong đụng phải Lục Minh về sau, hắn tựu khắp nơi đã bị Lục Minh áp chế, hắn thời thời khắc khắc đều ngóng trông Lục Minh mà tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại rốt cục muốn thực hiện, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh đao, như bảo thạch ngưng tụ mà thành óng ánh sáng chói, uy lực vô cùng, mắt thấy tựu muốn nhìn thấy Lục Minh trên đầu. Lúc này, Lục Minh di chuyển, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại để cho ngươi kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng thật sự một cái tát phiến ra. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tát xếp hạng ánh đao lên, ánh đao giống như là một đống yêu ớt bọt khí, ầm ầm nghiền nát, sau đó, bàn tay không ngừng, hướng về Lam Vân Đạo mặt vỗ qua. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên, Lam Vân Đạo kêu thảm một tiếng, thân thể tại bàn tay sức lực lực kéo xuống, trên không trung vòng vo hơn 10 vòng, sau đó trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Vân Đạo gắt gao trừng mắt Lục Minh, trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin, sau một khắc phù một tiếng, Lam Vân Đạo thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy đầy đất. Tử rồi, Lam Vân Đạo chết rồi, bị Lục Minh một cái tát chụp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, Thiên Xà công tử, Dương Lục Cực, Yến Phi Tầm đẳng nhân, còn có Ly Thu Thủy, nguyên một đám con mắt trừng so trứng gà cũng đại, miệng há năng nuốt vào một cái tử chuột. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, người ăn gian, người khẳng định ăn gian. Qua một lúc lâu, Dương Lục Cực kịp phản ứng. Sự cuồng loạn kêu to lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần Lam Vân Đạo rõ ràng bị Lục Minh một cái tát chụp chết, Lục Minh như thế nào đến mạnh như vậy. Hắn quả thực khó có thể tiếp nhận. Bên kia, phong thần như ngọc thanh niên, còn có áo lam thanh niên này một ít Thiên Giang thủy vực đích thiên tài, ánh mắt cũng ngưng trọng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một con kiến, cả ngày hô to gọi nhỏ, đáng ghét, tiễn đưa ngươi mà cùng hắn a, Lục Minh lạnh lùng liếc qua Dương Lục Cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn a hát, Dương Lục Cực hoảng hốt, thân hình cấp tốc lui về phía sau, thiếu chút nữa dọa phá gan. Nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, một đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra theo Dương Lục Cực cổ họng xuyên thủng mà qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Lục Cực gắt gao che cổ họng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, cuối cùng té xuống, đã không có chút nào khí tức. Hiện tại, nên đến các ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Xà công tử, Yến Phi Tầm đẳng nhân. Thiên Xà công tử đẳng nhân sắc mặt đại biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người không muốn hung hăng càn quấy, Thiên Giang thủy vực đích thiên tài ở đây, há có thể cho phép ngươi. Thiên Xà công tử kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực lại để cho trong lòng của hắn phát run. Hắn tuy nhiên mạnh hơn Lam Vân Đạo, nhưng cũng không thể năng khoa trương một cái tát chụp chết hắn, Lục Minh chiến lực tuyệt đối tại hắn phía trên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát hôm nay nhất định phải mượn Thiên Giang thủy vực thủ giết hắn đi, bằng không thì lại là nhất cái kiếm phong vân, Vân Đế Sơn Mạch ở đâu còn có ta ngày nổi danh. Thiên Xà công tử trong nội tâm giống to, nhìn về phía Lục Minh, trong nội tâm ghen ghét phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Giang thủy vực, bọn họ cũng đi không được. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lời ấy, lại làm cho Thiên Giang thủy vực ngươi tạc mở nồi. Cái gì, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng muốn để lại hạ tánh mạng của chúng ta hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt dầm dĩ Trương tiểu tử thật sự là ếch ngồi đáy giếng, có chút bổn sự tự cho là vô địch thiên hạ rồi. Tiểu tử này đáng chết, tại tiến đến đông minh của chiến trường trước khi tựu dám chống đối chúng ta, không thể để cho hắn sống trên đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Giang thủy vực ở bên trong truyền ra từng đạo âm thanh lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay cả Kiếm Phong Vân, đều là một hồi ngạc nhiên, hắn không biết Lục Minh làm như vậy dụng ý là cái gì. Mà Thiên Xà công tử Yến Phi Tầm các loại trong lòng người nhưng lại cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thật đúng là ngu xuẩn, rõ ràng như vậy càn rỡ, hiện tại không cần bọn hắn xuất thủ Thiên Giang thủy vực kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Quả nhiên, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đến chạm ngươi, nhất cái áo tím thanh niên cất bước mà ra, ánh mắt như điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.